Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau không cần phải xen vào chuyện nhàn rỗi. 4 năm trôi qua, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thế giới này hệ thống giáo dục không khác biệt nhiều so với thế giới trước đây của Mạnh Liêu cảnh. Với tư cách là người đã từng trải qua một lần, cô không gặp khó khăn gì trong việc vượt qua các kỳ thi trung học và đậu vào trường cấp 3 tốt nhất. 4 năm trước, khi biết rằng nữ chính Ngụy Thanh Chu cũng sẽ vào trường cấp 3 này, Mạnh Liêu cảnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Do vẫn giữ được niềm đam mê với quyền Anh và rèn luyện thể chất, cô đã tham gia một câu lạc bộ quyền Anh chuyên nghiệp và duy trì việc tập luyện đều đặn cho đến tận bây giờ. Với kinh nghiệm từ kiếp trước, cô có thể đánh bại cả những đối thủ lớn tuổi hơn mình. Việc Mạnh Liêu cảnh thi đậu vào trường cấp 3 tốt nhất bằng chính thực lực của mình khiến cả gia đình vô cùng vui mừng. Họ quyết định tổ chức một bữa tiệc tại một nhà hàng Trung Quốc để chúc mừng. Trên bàn ăn, Mạnh Từ và Phương Kính Du ngồi cạnh nhau, nâng ly chúc mừng. Nào, Tiểu Cảnh thi đậu vào trường cấp 3 tốt nhất, thật sự rất vất vả. Bố mẹ đã chuẩn bị quà cho con. Mạnh Liêu Cảnh uống một ngụm nước chanh, mỉm cười, cảm ơn bố mẹ, 4 năm sống cùng gia đình này. Trái tim lạnh lùng của Mạnh Liêu Cảnh dần dần được hơi ấm gia đình làm tan chảy. Dù là Mạnh Từ, Phương Kính Du hay anh trai Mạnh Tuần Triệt, tất cả đều rất yêu thương và quan tâm đến cô, người con út trong nhà. Cũng nhờ vậy mà cô dần hòa nhập vào gia đình này. Sau bữa ăn, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Phát hiện nữ chủ đang ở gần đây. Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Mạnh Liêu cảnh giật mình. Sau 4 năm chờ đợi, đột nhiên sắp được gặp nữ chính. Cô cảm thấy hơi hoang mang. Đã biết, cô khẽ nói, rồi quay sang nói với gia đình. Bố mẹ, mọi người lên xe trước đi. Con đi vệ sinh một chút. Dù không biết nữ chủ đang ở đâu, nhưng nhu cầu sinh lý thì không thể trì hoãn được. Vừa bước ra khỏi phòng, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm, khiến Mạnh Liêu cảnh giật mình. Không nghe dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa à? Lời vừa dứt, hệ thống lên tiếng, phát hiện giá trị khí chất nữ chủ đạt 79. Hình phạt đang được kích hoạt. Mạnh Liêu cảnh, lần đầu gặp mặt đã gặp ngay chuyện này. Cùng lúc đó, cô bước vào nhà vệ sinh, vừa kéo cửa ra, cô nghe thấy một giọng nữ khắc nghiệt. Không thể tin được mẹ mày lại có tiền để tổ chức tiệc mừng cho mày ở chỗ này. Đúng là giống hệt mẹ mày. Đồ hèn hạ, Mạnh Liêu cảnh sững sờ. Bước thêm vài bước nữa thì nhìn thấy trước bồn rửa tay, hai người phụ nữ đang đối mặt nhau. Người lớn tuổi hơn khoanh tay, ánh mắt đầy khinh miệt nhìn cô gái trẻ đứng đối diện. Ngụy Thanh Chu, Mạnh Liêu cảnh tạm thời bỏ qua người phụ nữ kia, tập trung nhìn vào Ngụy Thanh Chu. Dáng người cô gái mảnh mai, cao ráo, làn da trắng nõn, mái tóc buộc đuôi ngựa mềm mại rủ xuống vai, ánh lên vẻ óng ả. Cô mặc chiếc áo ngắn tay trắng và quần dài màu đen, dáng người thon thả, đôi chân dài toát lên vẻ đẹp thanh tú và thu hút. 4 năm trôi qua, cuối cùng Mạnh Liêu cảnh cũng đã gặp được người mà cô chờ đợi. Cô vô thức nở một nụ cười, nhưng ngay lập tức nhận ra rằng cô gái trước mặt quá gầy, trông như thể cô ấy chưa bao giờ được ăn uống đầy đủ. Bà có việc gì sao? Ngụy Thanh Chu lạnh lùng lên tiếng, giọng nói bình thản như mặt nước hồ, nhưng ẩn chứa sự bất mãn và chán ghét. Người phụ nữ kia không nhận ra sự chán ghét, chỉ hừ lạnh một tiếng. Oanh Nhiễm nhà ta cũng sẽ vào trường một chung, hy vọng mày đừng xuất hiện trước mặt nó. Nói thật, nhất chung là trường học dành cho giới quý tộc, loại gia đình nghèo nàn lạc hậu như hai mẹ con mày thì đừng nên dính vào. Trường tam chung mới phù hợp với mày. Nhất chung là ngôi trường có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất, là trường tốt nhất trong thành phố. Hầu hết học sinh tốt nghiệp từ đây đều có thể vào các trường đại học hàng đầu cả nước. Vì vậy, bất kể gia đình có điều kiện thế nào, chỉ cần điểm số đủ, phụ huynh đều cố gắng đưa con vào đây. Những gia đình giàu có thì dùng tiền để mua suất. Ngụy Thanh Chu tự nhiên thuộc nhóm học sinh xuất sắc. Còn Lý Oanh Nhiễm thì không biết đã quyên góp bao nhiêu tiền mới được nhận vào. Mạnh Lưu Cảnh không vội xuất hiện. Dù đây là nữ chính, nhưng cô chưa từng tiếp xúc với Ngụy Thanh Chu, nên cô muốn hiểu rõ tính cách của cô ấy trước. Nếu giúp đỡ mà bị hiểu lầm thì sẽ phản tác dụng. Ngụy Thanh Chu quay người rửa tay. Những ngón tay thon dài, trắng nõn của cô dưới dòng nước trông càng đẹp hơn. Vừa rửa tay, cô vừa nhẹ nhàng nói. Tôi vào nhất trung là do được tuyển thẳng. Nếu biết trước Lý Oanh Nhiễm cũng sẽ vào đây, tôi đã không cân nhắc. Lời vừa dứt, Lý Tỳ Anh mặt đen như mực. Đúng vậy, Ngụy Thanh Chu là học sinh được trường theo dõi từ sớm. Còn con gái bà thì phải nhờ đến tiền bạc. Đừng có làm bộ làm tịch. Lý Tỳ Anh tức giận. Bộ mặt khắc nghiệt của bà lộ rõ. Tao cảnh cáo mày. Về nhà bảo mẹ của mày đừng có câu dẫn Hạ Tiểu nữa. Ông ấy là ba của Oanh Nhiễm. Là chồng của tao. Đừng có nghĩ đến những ý đồ xấu xa đó. Vừa dứt lời, tiếng sấm vang lên ngoài cửa sổ. Mạnh Lưu Cảnh giật mình. Liếc nhìn ra ngoài thấy mưa như chút nước. Trong lòng thở dài. Cô bước đến bồn rửa tay bên cạnh, vặn vòi nước, thấy có người xuất hiện. Ngụy Thanh Chu nuốt lại những lời mỉa mai định nói. Chuyện xấu trong nhà không nên để người ngoài biết. Cô không muốn người khác nhìn thấy sự bất hạnh của mình. Vì vậy, Ngụy Thanh Chu tắt vòi nước, định rời đi, nhưng Lý Tỳ Anh lại giữ chặt cô. Mày có nghe thấy không? Dám không coi trọng trưởng bối sao? Mẹ mày không dạy mày cách cư xử với người lớn sao? Thấy tình hình sắp vượt tầm kiểm soát, Mạnh Lưu Cảnh tắt vòi nước, tiến lên nói, nếu là trưởng bối, lại đem tiểu bối dồn vào góc nhà vệ sinh để hù dọa. Tôi thật sự mở mang tầm mắt, cô vốn không phải người tốt tính, từ lâu đã chán ghét Lý Tỳ Anh, người phụ nữ này cướp chồng người khác, ép người ta làm rể. Rồi dạy con gái mình tư tưởng, đoạt cha, bà ta là kẻ ích kỷ đến tận xương tủy. Chỉ cần lợi ích của mình bị đe dọa là sẵn sàng nói những lời khó nghe nhất để uy hiếp người khác. Mạnh Lưu Cảnh đã ngán ngẩm lắm rồi. Cô là ai vậy? Lý Tỳ Anh quay sang Mạnh Lưu Cảnh. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt cô, bà ta có chút do dự và e ngại. Ngụy Thanh Chu cũng quay lại nhìn. Đôi mắt sâu thẳm của cô chạm vào ánh mắt của Mạnh Lưu Cảnh. Ấn tượng đầu tiên của cô về Mạnh Lưu Cảnh là người này tựa hồ thật không đàng hoàng. Dù cũng buộc tóc đuôi ngựa, nhưng Mạnh Lưu Cảnh buộc rất tùy tiện, không cầu kỳ. Khuôn mặt cô xinh đẹp, nhưng thần thái lại toát lên vẻ lạnh lùng và không quan tâm đến bất cứ điều gì. Dù đứng thẳng, nhưng tư thế lại rất thoải mái. Như thể cô ấy chẳng để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Mâu thuẫn, Mạnh Lưu Cảnh không quan tâm đến ánh nhìn của họ. Cô tiến lên vài bước, dồn Lý Tỳ Anh phải lùi lại. Tiếng giày cao gót của bà ta vang lên dồn dập. Cô không trả lời Lý Tỳ Anh, chỉ liếc nhìn Ngụy Thanh Chu và nói, "Đi thôi." Ngụy Thanh Chu không nói thêm gì, đi theo Mạnh Lưu Cảnh ra khỏi phòng vệ sinh. Lý Tỳ Anh không tiếp tục đuổi theo không phải vì lý do gì khác, mà là vì bà ta nhận ra khuôn mặt của Mạnh Lưu Cảnh. Cô là con gái nhà họ Mạnh, từ thời trung học đã nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc không ai sánh bằng. Tuy nhiên, bà ta chưa từng thấy đứa nhỏ này giao lưu nhiều với con gái mình. Vốn nghĩ rằng chúng cùng tuổi, nếu thân thiết thì cũng có thể kết nối thêm quan hệ gia tộc. Bàn chuyện làm ăn, nhưng Phương gia thiếu gia hiện đang ở nước ngoài chưa về. Mạnh gia cũng không mặn mà với việc giao tế. Gần đây Bùi gia cũng đang trên đà suy yếu. Con trai nhà họ lại không có học vấn hay nghề nghiệp ổn định. Vì vậy, những người xung quanh Lý Oanh Nhiễm đều là con gái của những tiểu thương nhân còn kém hơn cả Lý gia. Dựa vào thành tích của Mạnh Lưu Cảnh, chắc chắn cô ấy cũng sẽ vào nhất trung. Nghĩ vậy, Lý Tỳ Anh nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình, ra khỏi phòng vệ sinh, đi được một đoạn ngắn thì đến chỗ ngồi của Ngụy Thanh Chu. Lúc này, khách trong phòng đã về gần hết, chỉ còn mẹ của Ngụy Thanh Chu đang ngồi đợi. Ngụy Thanh Chu dừng lại, lần sau không cần phải xen vào chuyện của tôi. Mạnh Liêu Cảnh hơi ngạc nhiên, cô vừa nghĩ Ngụy Thanh Chu quá nhu nhược, không ngờ cô ấy lại là người mạnh miệng nhưng mềm lòng. Nói vậy, chắc là vì sợ Mạnh Liêu Cảnh gặp rắc rối với Lý gia. Kiểu cảm ơn này, Mạnh Liêu Cảnh chưa từng gặp. Cô không để ý đến biểu cảm và giọng điệu của Ngụy Thanh Chu, chỉ lướt qua cô ấy và nói, lần sau đừng đi theo tôi. Ngụy Thanh Chu cảm thấy bất ngờ. Cô nhìn thoáng qua bóng lưng của Mạnh Liêu Cảnh, càng thấy người này kỳ quái. Không tức giận, cũng không có phản ứng gì. Theo lẽ thường, khi giúp đỡ mà bị đổ gáo nước lạnh, ít nhất cũng sẽ có chút khó chịu. Nhưng người này lại như không có chuyện gì xảy ra. Ngụy Ngôn thấy con gái đứng ở cửa không vào, tưởng rằng cô gặp người quen, liền đứng dậy cầm túi sách hỏi, "Chu Chu, gặp bạn à?" Ngụy Thanh Chu lắc đầu, "Không có gì đâu, chúng ta về thôi." Ngụy Ngôn chỉ nhìn thấy một bóng người, có vẻ là một cô gái cùng tuổi với con gái mình. Nhưng khi người đó đi qua hành lang, bà cũng không để ý nữa, đi mua đồ ăn trước đã. "Đi thôi, bên này hệ thống đang sốt ruột." Sao cô có thể lạnh lùng như vậy? Như thế sẽ chỉ khiến nữ chủ cảm thấy tồi tệ hơn thôi. Mạnh Liêu Cảnh bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm. Các người có hiểu cảm xúc con người không? Ngoài xấu hổ ra, hệ thống im lặng một lúc. Không có, cảm xúc con người thật phức tạp. Mạnh Liêu Cảnh nói, đặc biệt là phụ nữ. Lòng dạ phụ nữ sâu như biển, người không đoán nổi đâu. Thà thành thật một chút còn hơn. Tôi giúp cô ấy, nhưng không có nghĩa là tôi phải hạ mình xuống để bảo vệ cô ấy. Với tôi, cô ấy chỉ là đối tượng nhiệm vụ, không phải đối tượng tình cảm. Không gây trở ngại là được rồi. Hệ thống im lặng, dường như đang phân tích những lời này. Cuối cùng, nó không nói gì thêm. Mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các bạn đọc. D. Cách chương.